công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 786, đòn sát thủ của Cầm, góc truyện audio.com, Cầm vệ sinh cá nhân xong thì tiến đến giường đánh thức Kailin. Dậy đi, ta nhớ cô có tiết đầu phải không? Kailin lười biến cuốn lấy chăn nói, dằn vặt người ta cả một đêm như vậy còn bắt dậy sớm thì còn thiên lý nữa không? Để người ta ngủ thêm 5 phút nữa, Cầm thấy thế thì đã an tâm hơn phần nào. Anh nói, được rồi, ngủ thêm một chút đi. Sau đó, Cầm xuống nhà chuẩn bị bữa sáng và đi đến trường. Có vài thứ cần chuẩn bị cho đòn sát thủ cuối cùng à. Gần 8 giờ, học sinh cũng đã đến gần đủ. Nhìn thấy từng nhóm chúi đầu xem điện thoại khiến Cầm có chút yên tâm. Xem ra video đó có thể coi như lan ra toàn trường rồi à. Giờ thì chỉ cần nhân vật chính xuất hiện nữa thôi. Từ xa Kailin thướt tha trong bộ đồ công sở đi đến, đám học sinh đang chúi đầu bàn tán không khỏi ngước nhìn, ánh mắt có chút tỏa sáng. Kailin như nhận ra cái gì đó, cô nhìn xung quanh như đang đánh giá tình hình, Cầm thấy thế khẽ mỉm cười, xem ra mọi thứ đang đi dần theo quỹ đạo à. Nhưng mà Cầm dường như đã quá coi thường cô nàng, chỉ thấy Kailin mỉm cười đầy mị hoặc nói, xem ra các em đều xem video tối qua rồi nhỉ, em nào muốn thử một chút xem liệu mình có chờ. Nên quyến rũ hơn thì sau giờ học có thể đến gặp cô. Cô sẽ tư vấn và hỗ trợ cho. Lời nói của cô lập tức khiến cho các học sinh xôi trào. Một đám học sinh nữ tiến đến bao vây lấy cô và bắt đầu hỏi. Kailin nở nụ cười xinh đẹp bắt đầu trả lời đám fan hâm mộ của mình. Rất rõ ràng là cô đã có sự chuẩn bị trước đó, thấy cảnh này Cầm biết bản thân làm việc đã bị lộ rồi. Đáng chết, nếu anh đoán không sai thì mấy hôm trước cô nàng này đã biết ý định của anh nên đã phối hợp với anh để làm cái video này. Không thể không nói, tài diễn xuất của cô quá đỉnh, hoàn toàn không lộ bất cứ yếu điểm nào để anh nghi ngờ. Khiến anh tự nhiên lại thanh toàn cho cô nàng. Giờ đây cô có thể dễ dàng làm những trò đồi bại với những nữ sinh đáng yêu của học viện. Không ngờ bản thân lại bị lợi dụng một cách triệt để như vậy. Trong đầu Cầm hiện lên cảnh trong một căn phòng, các nữ sinh bày ra đủ loại tư thế quyến rũ. Lây lần từng bước tiến đến gần, mơn trớn trên người các cô với mỹ danh là chỉnh đốn tư thế. Rồi còn có, dạy các bài học mở rộng hơn như, Cầm không dám nghĩ tiếp vì những cảnh đó quả thật không hợp trong một bộ truyện nghiêm túc như bộ này à. Nhất định không thể nào để việc này xảy ra, nhưng làm cách nào để ngăn chặn việc này, đây quả thật là một bài toán lớn à, bây giờ quả thật là cưỡi hổ khó xuống. Bây giờ Cầm cũng không biết lá bài tẩy của anh còn có tác dụng không nữa. Chính xác là anh không biết được cô nàng này đã làm chuẩn bị gì cho lá bài tẩy của anh hay không. Không cẩn thận thì gây ra tác dụng ngược ấy chứ, nhưng giờ ngoài nó ra thì anh không có bất cứ lá bài tẩy nào để giải quyết vấn đề này cả. Đã làm thì phải tung ra đến cùng, dù sao tình hình tệ nhất cũng đã diễn ra, còn lo lắng cái gì nữa chứ. Anh khẽ phất tay, lập tức từng tấm màn đen hiện ra che lấp đi hoàn toàn ánh sáng xung quanh tạo thành một căn phòng kín. Một tấm màn lớn hiện ra và một đoạn phim được chiếu. Kailin nhìn thế thì lầm bầm, cuối cùng cũng sử dụng đòn sát thủ rồi ư, để xem nó là gì nào. Quả thật cô không biết đòn sát thủ của Cầm là gì. Cô biết Cầm có ý định đối phó cô nên là cô vẫn luôn để ý. Thêm một chút tìm hiểu với những người mà anh liên hệ thì không khó Cầm biết được những gì. Góc truyện audio.com, Cầm nhờ La La làm, và nhờ ba thứ đó còn chiêu nào khác ngoài gậy ông đập lưng ông. Nếu Cầm vui lòng thì cô cũng có dạ mà tiếp lấy. Cố tình để lợi dụng điều này để làm lợi cho mình. Khi anh đăng video lên thì cô đã biết luôn và đã làm ra đủ loại ứng đối. Thậm chí còn tiếp tay nên mới đạt được mức 2 triệu trong một đêm. Còn mục đích vì sao ư? Một là vì trêu chọc anh chàng mà còn một mục tiêu khác là... Cụ chắc không cần nói thêm nữa. Hiển nhiên là để làm này làm nọ với ai đó rồi. Tuy nhiên, cô cũng không phải là toàn năng, cô biết đến những giới hạn bản thân không nên vượt qua. Cô có thể suy đoán để tìm cách ứng đối nhưng nếu như mà làm quá sâu như xâm phạm máy tính để tìm ra bí mật thì sự việc này đã lên một tầm khác. Đây là xâm phạm quyền riêng tư một cách nghiêm trọng, làm không tốt có khi sẽ khiến cô bị xa lánh, được không bằng mất. Tất nhiên đó cũng là do cô biết Cầm sẽ trả thù nhưng sẽ không làm quá đến mức tuyệt đường sống. Do đó cũng không cần thiết cần làm người chết ta sống như vậy. Ngoài ra còn do cô muốn biết Cầm có thể làm đến mức nào à. Đòn tấn công đầu tiên đã bị hóa giải. Cô cũng tò mò không biết Cầm sẽ còn đòn tấn công nữa không. Và không khiến anh thất vọng, xem ra anh chàng này cũng đã có chuẩn bị. Chỉ không biết nó là cái gì thôi. Có lẽ điều đó sẽ được hiện ra sau đoạn video này. Tiêu đề là, mục đích của giáo viên Kailin là gì khi mà tung đoạn clip đó lên. và trong đó là cảnh cô đang làm gì đó cùng với Lala. Vẻ mặt của cô lúc đó quả thật không khác gì một tên biến thái cả. Nếu không phải hai người đều là con gái thì đây có lẽ không khác gì mở đầu một bộ phim con heo mà không có con heo nào cả. May mà Cầm vẫn còn có lương tâm nên chỉ có cảnh hai người đùa nghịch trên ghế sofa. Mà đoàn cần che đều đã che rồi để đảm bảo không có bất cứ cảnh nào khiến cho bộ phim bị dán nhãn 18 cộng cả. Tất nhiên, thân là tuyệt phẩm thì đoạn phim sẽ có những lời thoại mà. Khụ khụ không tiện nói ở đây nhưng nó đã biểu hiện hoàn toàn ý định của Kailin đó là thông qua video tiến hành dạy dỗ nhóm học sinh dễ thương và. Khục khục có lẽ câu nói con gái đẹp đã ít mà chúng còn yêu nhau đã thể hiện đủ ý trong đó. Một kế hoạch thật đáng ghê tởm, vẻ mặt của Kailin cũng có chút trầm đi. Đòn tấn công này quả thật quá ác, có thể nói là triệt để lộ bản tính của cô trước mặt mọi người. Dù cô không thèm quan tâm đến điều đó chứ chưa nói đến việc thế giới này đối với việc đó cũng có thể nói là đã tiếp nhận. Nếu không thì không có những phim Yuri có trên thị trường. Nhưng đáng chết là vì bộ phim này mà kế hoạch dạy dỗ nhóm học sinh đáng yêu này của cô đã đổ bể. Thật là một đòn phản công hiểm ác mà. Ở phòng theo dõi Cầm nhìn rõ bộ mặt của cô nàng, Cầm có thể thấy được đôi chút hoang mang trong cô. Điều này khiến anh thở dài một hơi, xem ra cô nàng cũng không biết đến đòn sát thủ này à. Cầm dù không đoán được việc cô nàng này sẽ biết trước video của anh nhưng sau vô số lần đặt mình vào địa vị của Kailin, anh có thể nhìn ra cách cô sẽ đáp trả, và nó cũng không khác thực tế là bao. Mượn nước đẩy thuyền để làm cái gì đó, đòn sát thủ này chính là thứ chặn đường này của cô thậm chí đưa cô vào thế cưỡi hổ khó xuống. Giờ xem cô nàng này sẽ làm cách gì để vượt qua đòn đánh này của anh đây. Cách chương.